90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, Lý Giai Minh phải qua cái năm đoàn viên. Mặt trời hơi lạnh rồi, gió rét sắt sắt, bất kể mặt trời nhiều lớn đều không cảm giác được ấm áp. Đây chính là mùa đông, Lý Thiếu Cẩn điểm chìa khóa mở cửa xe. Đột nhiên bên người không biết từ nơi nào toát ra một nữ nhân, liền trực tiếp đem mình cửa xe cho đẩy lên. Tiếp, một cái rất khiêu khích nữ nhân mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nhăn mi. Vị kia, Vương Thiến Thiến nói, các ngươi Lý gia hai chị em đều là thúi gái điếm. Chính mình như vậy thiếu nam nhân đi, câu dẫn người khác nam nhân, người phải chết cũng câu dẫn. Rảnh rỗi nhột đúng không? Lý Thiếu Cẩn một cái tát liền phất đi. Vương Thiến Thiến đang tại Vương Đại Long không có xảy ra việc gì trước khi, cũng là trên đường đi qua a. Mặc dù không phải là như vậy lợi hại, nhưng mà côn đồ các ké ai không kêu nàng một tiếng đại tẩu. Cho tới bây giờ đều là nàng đánh người, lúc nào bị qua loại này khí, đứng lên nổi điên kêu, dám đánh ta? Thúi gái điếm, ta nhìn ta đánh như thế nào chết ngươi. Tiếp liền bị Lý Thiếu Cẩn dùng ném qua vai đè vào ở đâu. Đối mềm mại bụng chính là hai quyền. Vương Thiến Thiến liền trực tiếp không nói ra lời rồi. Đám người bất động, Lý Thiếu Cẩn cởi xuống Vương Thiến Thiến nhỏ dày ống. Dùng nhỏ dài cao gót bước đang tại Vương Thiến Thiến trên gò má. Còn có thể hay không nói tiếng người? Có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Vương Nghiến Thiến thét lên nói, ai bảo ngươi câu dẫn bạn trai ta? Đại Long phải bị bắn chết, đều không thấy ta lại thấy ngươi. Các ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, đều người phải chết, ngươi đi theo hắn như vậy nhiều năm, thà thấy ta đều không thấy ngươi. Đây không phải là hẳn chính ngươi suy tính vấn đề sao? Nếu không ngươi hẳn hỏi Vương Đại Long a, chạy tới tìm ta, có phải hay không cùng ngươi nuông chiều? Ta nhìn ngươi đầu óc không dễ xài. Vương Thiến Thiến không phục trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhận thức nữ nhân này. Sao cha hội quán thời điểm, nàng chưa từng làm cái gì nghiêm trọng chuyện xấu. Hơn nữa phía trên như vậy nhiều người chỉa vào, liền bỏ quên nàng. Nhưng mà Vương Đại Long những năm này cũng thu lại không ít tiền, cũng không làm sao đi bên ngoài ói. Tiền tham ô hẳn đều đang tại nữ nhân này trong tay. Lý Thiếu Cẩn không thời gian giúp nàng giải thích nghi ngờ, nói, hôm nay ngươi đắc tội ta, vậy cho dù ngươi xui xẻo đi, cũng tính toán ta vì dân trừ hại. Qua mấy ngày đang tại nhà chờ đón truy tố sách, ta nhìn ngươi nhảy tử đều không có sao. Còn có thể hay không giống như chó điên một dạng đi ra tìm người phiền toái. Vương Thiến Thiến có chút không rõ. Lý Thiếu Cẩn đem nàng giày ném tới sau xe rất xa vị trí. Sau đó mở cửa xe lên xe. Nênh ngang mà đi. Vương Thiến Thiến đứng ở sau xe khí dậm chân. Tiểu tiện nhân, ngươi đến cùng có ý gì đi? Vương Thiến Thiến bị quả báo trừng phạt, bởi vì đã thương Lý Oánh Tuyết. Cho là Lý Oánh Tuyết là dễ trêu, đền quần lót đều không dư thừa. Nàng ngày qua bể đầu sứt chán, rất nhanh trở thành Lý Thiếu Cẩn trong cuộc đời một khách qua đường. Lý Thiếu Cẩn bình thường lên lớp khảo thí, sau đó rất nhanh liền tới gần hết năm. Năm nay ăn Tết, Lý Thiếu Cẩn dự định đi bộ đội cùng Tống Khuyết đoàn viên. Cho nên trước thời hạn nói cho Lý Tôn Thiện cùng Mã Tiểu Linh bọn họ. Năm ngoái thời điểm bởi vì Cố Mộng chết, Lý Thiếu Cẩn là đang tại Lý Tôn Thiện bên kia qua năm. Năm nay Mã Tiểu Linh cảm giác ứng nên đến phiên mình rồi. Nhưng là Thiếu Cẩn phải đi thăm Tống Khuyết, ở nhà nói chuyện, Mã Tiểu Linh nói, lần này ta có thể nói ra cái gì phản đối, cũng không thể nhường các ngươi hai cái miệng nhỏ tách rời. Chính là Thiếu Cẩn a, đều kết hôn lâu như vậy, cũng nên làm hôn lễ. Lý Thiếu Cẩn tự mình đối hôn lễ là không có gì nhu cầu. Nhìn Tống Khuyết, nhưng mà Tống Khuyết vẫn không có tìm được khối lớn kỳ nghỉ. Chỉ sợ kết hôn nửa đường bị bộ đội triệu tập trở về. Vậy thì thật đáng tiếc rồi. Cho nên chờ Tống Khuyết an bài. Lý Thiếu Cẩn nói, Mộ A, đại ca đối tượng cũng không có chứ. Ngươi làm sao không thúc giục hắn? Ta đều kết hôn rồi ngươi còn lo lắng cái gì? Mã Tiểu Linh nói, ta làm sao không thúc giục hắn? Nhưng mà đứa nhỏ này không biết chuyện gì. Nói không thời gian nói đối tượng. Thật sự có bận như vậy à? Đối tượng đều không thời gian nói. Người mợ thêm mấy ngày còn tới tìm ta khóc. Nói ngươi bên cạnh đại ca thư ký đều là nam. Sợ không phải có đoạn tụ chi tích. Còn ngờ ta năm đó không có tán thành kia cái gì phùng. Ngươi nói cũng là trách gấp người. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nói. Không thể đi, hẳn không có thể đi. Ta cảm thấy chính là không thời gian. Ngài nhiều thúc giục một chút liền tốt lắm. Đột nhiên cửa truyền tới tiếng âm. Tiểu Lý Thiếu Cẩn, ta đều không nói ngươi nói. Ngươi giật dây bà nội nhìn ta. Ta nhìn ngươi là da nhột. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, kia bà nội ngươi không nhìn ngươi. Ta bà ngoại thì sẽ nhìn chằm chằm ta a. Đại ma vương tới, thật là quá đáng sợ. Lý Thiếu Cẩn bị mới vừa trở về thôi ấu niên thu thập một hồi. Sau đó thành thành thật thật về nhà, muốn cùng Lý Tồn Thiện nói một chút ăn Tết an bài. Lý Tồn Thiện ngược lại là không có đảm nhiệm hạ ý thấy. Ai để cho đối phương là Tống Khuyết đâu, như vậy làm người hài lòng cháu rể. Ngược lại là Lý Giai Minh có yêu cầu. Lý Giai Minh đã về đến nhà, ngày ngày rất nhàn nhã, trừ ăn ra đồ không hạnh phúc trở ra. Cảm thấy sinh hoạt đều rất hạnh phúc. Hắn nói, Thiếu Cẩn, này cũng sắp hết năm. Chúng ta là không phải đem qua mà đón về tới. Thật vất vả, Cố Mộng cũng đã chết. Lý Oánh Tuyết cũng không cần quấn nhà chúng ta rồi. Hôm nay tốt biết bao một năm. Chúng ta phải qua cái năm đoàn viên. Qua mà, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái. Nói, được, a. Ta đi giúp ngươi đón về tới. Lý Ác Thu dùng không hiểu ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới hắn. Lý Tồn Thiện bên kia nói. Đón người không phải như vậy nhận. Muốn xác định là nhà chúng ta đưa bé mới có thể tiếp. Học sinh cũ thường nói chuyện. Lý Giai Minh lại mất hứng. Nói, ba, ngươi làm sao cũng không tin ta. Ai nguyện ý cùng ngươi đồng đội heo chung một chỗ? Lý Tồn Thiện cũng không muốn nhường Lý Giai Minh sinh khí. Hắn thật ra thì không cần phải nói ra ý nghĩ trong lòng. Mượn cớ rất nhiều, Lý Tồn Thiện nói, ngươi nghĩ tiếp, nhưng là ngươi cùng Triệu Nhụy không có giấy hôn thú, cũng không kết hôn, ngươi dựa vào cái gì nhận định đứa bé là ngươi thì sao? Người ta ngục giam bên kia cũng sẽ không trực tiếp cho ngươi. Ngươi dù sao phải có chút chứng minh mới được. Ta không phải nghi ngờ ngươi năng lực, nhưng mà phạm chuyện ngươi phải dựa theo quy củ tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vội nói, không có chuyện gì ông nội. Chỉ cần Triệu Nhụy nói đứa bé là ba, dựa vào ngài quan hệ, con tiếp không trở lại sao? Lý Giai Minh nói, đúng vậy, con tiếp không trở lại sao? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép. Hắn không hiểu nhìn Lý Thiếu Cẩn, cho Lý Thiếu Cẩn chen chúc ánh mắt. Thiếu Cẩn, ngươi biết ngươi đến cùng đang nói gì? Ngươi quên Lý Oánh Tuyết rồi. Lý Thiếu Cẩn không phải quên Lý Oánh Tuyết, là không quên được Lý Giai Minh đối mình bỏ quên lạnh lùng. Không thì nguyện ý nuôi hài tử của người khác sao? Vậy thì nuôi đi, dù sao cũng không hoa mình tiền, chính mình cũng sẽ không quản. Hy vọng đứa bé này liên lụy chết Lý Giai Minh. Nếu không, coi như nghĩ tố giác sự thật, cũng phải đăng tại Lý Giai Minh vui vẻ nhất thời điểm. Bây giờ hiển nhiên không phải. Hẳn là ôm vào trong ngực sát na. Yêu thích không buông tay. Đột nhiên một cái báo cáo nói. Đứa bé là của người khác. Không biết thời điểm đó ba ba. Trên mặt sẽ tốt bao nhiêu nhìn. Lý Thiếu Cẩn đối người cha này. Căn bản là không có gì nhiệt tâm cùng kiên nhẫn, chỉ muốn nhìn hắn chuyện cười.